Chương 1164, Lưu Tứ Thần Thông. Hà đệ tử kia sững sờ, đưa tay ra hướng về trên mặt của chính mình xóa đi, sau một khắc nhưng là biến sắc, ngứa, thật ngứa à, ngứa chết ta rồi. Vừa nói, đệ tử kia đưa tay ra ở trên mặt một trận gãi, đã thấy một to bằng đầu tương bong bóng bị vồ nát, chất lỏng tung tóe, trong nháy mắt rơi vào da thịt những nơi còn lại. Ngứa chết rồi. Chỉ thấy đệ tử kia trên mặt còn lại địa phương trong nháy mắt cổ ra từng cái màu đen bong bóng, tỏa ra tanh tưởi mùi vị. Không muốn bắt được, càng chảo càng lợi hại, nhìn xuống một bên Mạc Tà mở miệng nói. Đây là Hàn Thư Hoàn nhìn đệ tử kia trên mặt bong bóng sững sờ, không muốn gãi, nhìn xuống, không phải vậy này bong bóng khuyết tán ra đến, sẽ càng ngày càng ngứa. Sau một khắc, Hàn Thư Hoàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, người trên mặt làm sao QNZ xuất hiện bệnh thủy đầu. Hàn Thư Hoàn nhìn về phía bên người một vị đệ tử, sau một khắc nhưng là biến sắc, một đôi mắt đảo qua lều lớn, nhìn thấy chúng vị đệ tử trên mặt đều là hắc khí lợ lờ. Tuy rằng không có lên bệnh thủy đậu, nhưng cũng có lên bệnh thủy đậu điểm báo. Bá. Lều lớn bị vấn lên, Mục Thanh Trúc cất bước đi vào lều lớn, quét mắt qua một cái lều lớn, nhìn thấy các vị đồng môn trên mặt bệnh thủy đậu sau khi, trái tim đột nhiên một trận, quả thực như Ngọc Độc Tú từng nói, chính mình đồng môn QNZ gặp thai kiếp. Diệu Tú ở đâu nhìn thấy Mục Thanh Trúc trở về, Hàn Thư Hoàn nhất thời đại hỉ. Mục Thanh Trúc nghe vậy lắc đầu một cái, khởi bẩm lão tổ, Diệu Tú động chủ nói loại độc này hắn QNZ không thể ra sức. Như muốn phá giải loại độc này, vẫn cần thái đấu đạo tam quang thần thủy mới được. Hà Hàn Thư Hoàng nghe vậy nhất thời sững sờ, thái đấu đạo khoảng cách trung vực xa xôi, lần đi không có 4, 5 thiên khó có thể quay lại, đến thời điểm sợ là món ăn đều nguội, chỉ sơ còn không đợi cầu đến tam quang thần thủy, chỉ sơ 100 vạn đại quân đã hóa thành xương khô, lại nói, cái kia tam quang thần thủy biết bao quý giá, thái đấu đạo chưa chắc sẽ cho mượn đến. Cũng không biết này Diệu Tú là thật sự không làm gì được loại độc này. Vẫn là cô ý kiếm cớ từ chối, ở một bên xem kịch vui Mạc Tà cao mày nói. Chuyện này Diệu Tú nói không hẳn là lời nói dối, môi hở răng lạnh đạo lý, Diệu Tú sẽ không hiểu, nếu là ta Thái Nguyên Đạo binh bại, phong thần bảng tất nhiên rơi vào đại kiền trong tay, Diệu Tú làm sao cùng giáo tổ bàn giao việc này sợ là Diệu Tú thật sự không thể ra sức tiểu sinh ở một bên lên tiếng nói. Chính là này nói chuyện công phu, lại có mấy vị đệ tử trên mặt nổi lên bệnh thủy đầu. Nhìn cái kia màu đen bệnh thủy đầu, Hàn Thư Hoàn cắn răng. Quên đi, thái đấu đạo liền thái đấu đạo, nếu là này yêu độc chưa trừ diệt, không đơn thuần là 100 vạn đại quân, các vị đồng môn cũng ít có thể sống mệnh giả, bản tọa vậy thì tự mình đi thái đấu đạo đi tới một lần. Lao tổ chấm đã, không bằng Thanh Trúc đi tới, lao tổ lại này chờ đợi lều lớn, phải biết cái kia yêu thánh ẩn nấp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể sống tới, phát động một đòn chí mạng, lao tổ nếu là rời đi, cho yêu thú kia thừa cơ lợi dụng, 100 vạn đại quân, các vị đồng môn đều muốn hỏng việc độc thủ. Chẳng bằng đệ tử đi vào đi tới một lần Mục Thanh Trúc ngăn cản Hàn Thư Hoàn. Hàn Thư Hoàn nghe vậy sững sờ, lập tức gật gù, ngươi đã có này tâm, bản tọa tự không thành toàn đạo lý, có điều ngươi tuy rằng có Thanh Trúc trượng gia trì, tốc độ không chậm, nhưng cũng khó có thể trong thời gian ngắn ở vùng đất miền Trung cùng thái đấu đạo đi tới một lần, bản tọa nơi này có một phần tăng tiến tốc độ thần thông khẩu quyết, hôm nay liền bàn tặng ngươi. Nói thật, Hàn Thư Hoàn vẫn đúng là không muốn đi tới Thái Nguyên Đạo. Cầu khẩn nhiều lần như là tôn tử bình thường cầu lấy tam quang thần thủy quý giá dị thường, thái đấu đạo không hẳn cam lòng đi ra, nếu là mình mượn không ra, chẳng phải là muốn ném mặt to. Như vậy nghĩ, nghe được Mục Thanh Trúc chủ động xin mời anh, Hàn Thư Hoàn cầu cũng không được, thậm chí biếu tặng Mục Thanh Trúc một môn Hàn gia thôi diễn nhiều năm thần thông. Đa tạ lão tổ. Mục Thanh Trúc nghe vậy lại hỉ, tiếp nhận pháp quyết sau khi, trong nháy mắt học thuộc lòng, sau đó đem đốt cháy không còn một ngống, điều động đám mây phóng lên trời. Hống trong núi thẳm, một vị hóa thành hình người, đờ ơ y con chuột đầu yêu thú trong mắt lập lòe tử quang, vững vàng nhìn chằm chằm Thái Nguyên Đạo lều lớn phương hướng. Nhìn thấy một Thanh Trúc trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi xa, cái kia con chuột tinh trong mắt thần quang tăng vọt, đang muốn đứng dậy đuổi theo ra đi, chợt cảm giác được hư không đọng lại, không gian bị phong tỏa, một con óng ánh long lanh bàn tay phong tỏa cửu thiên thập địa, hướng về này con chuột tinh vỗ lại đây. Một trường này mang theo vô tận thần uy, còn nếu là thương thiên tay, mang theo huyền ảo khó lường quy tích. Lại phảng phất là một viên ngôi sao, có vô cùng sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó. Đối mặt hung hăng một trường, con chuột tinh mặc dù là yêu thánh, nhưng cũng cả người run rẩy, pháp lực tại này cố dưới áp lực đều trong nháy mắt đọc lại, trùng như nghìn cân, đề tụ không được. Hô! Cùng phong thổi diện, này một con óng ánh long lanh trong bàn tay ở tại trước mặt chậm rãi dừng lại, mà lúc này hư không gợn sóng, một vị tuổi già sức yếu bóng người đi ra. Bàn tay, chính là này tay của ông láo trưởng. Ngọc Độc Tú chậm rãi thu hồi tay phải của chính mình, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, con chuột tinh lúc này co quắp ngã xuống đất, không dám làm bừa. Một trường này, tuy rằng không có muốn con chuột tinh mệnh, nhưng cũng dọa phá con chuột tinh lá gan. Không đợi cái kia con chuột tinh phục hồi tinh thần lại, Ngọc Độc Tú đã mở miệng, ngươi muốn giết người, giết tu sĩ, giết trẻ tuổi tu sĩ tranh thủ đại tranh cơ hội, bản tọa mặc kệ, QNZ quản không được, thậm chí ngươi muốn giết tiểu tử kia, bản tọa QNZ mặc kệ, nhưng hiện tại tiểu tử này là bản tọa bố cục một con cờ quan trọng, ở tại không có tự thái đấu đạo trở về trước, bản tọa không cho phép hắn xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, hỏng rồi bản tọa đại cục, ngươi hiểu chưa? Ngọc Độc Tú lời nói lãnh đạm, không thể nghi ngờ nhìn cái kia con chuột tinh. Rõ ràng, tiền bối nói đúng lắm, tiểu nhân rõ ràng con chuột tinh gật đầu liên tục. Mãng hoang bên trong, cường giả vi tôn, tuy rằng này yêu thánh bị Ngọc Độc Tú như là giáo huấn tôn tử bình thường giáo huấn, nhưng còn thật không có phản kháng, báo thủ ý nghĩ. Có thể một đòn lệnh đường đường yêu thánh, hơn nữa là cổ lão nhất, trải qua trăm vạn năm tích lũy yêu thánh không thể sức phản kháng, chỉ có cái kia khoảng cách tiên đạo chỉ có cách một tia chuẩn yêu thần liễu. Đối mặt một vị chuẩn yêu thần, này con chuột tinh nơi nào có dũng khí phản kháng, không núm ứng phó Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gật gù, trẻ nhỏ dễ dạy vậy, ngươi này thần thông đúng là có chút ý tứ, chỉ là uy năng khiếm khuyết, như vậy, bản tọa QNZ không phải không nói lý người, hỏng rồi ngươi một lần cơ duyên, bản tọa liền ban tặng ngươi một môn thần thông, này thần thông chính là bản tọa tự mình thôi diễn mà ra, gọi là phong hống, chỉ cần này thần thông một xuất ra, liền nhìn thấy đất trời tối tăm, nhật nguyệt ta mở đa mở, hư không đều ở này phong hống bên trong run rẩy, mê loạn tâm thần của người ta, nếu là hơn nữa ngươi bản mệnh yêu độc, này thần thông tất nhiên sẽ uy năng tăng gấp bội. Này cái gọi là phong hống, kỳ thực chính là Ngọc Độc Tú năm đó cả mờ ở Hắc Phong Sơn, ở Hắc Phong Sơn cái kia lão đại trên người tìm ra đến dị thuật, có thể tưởng tượng một chút, năm đó Ngọc Độc Tú mặc dù là mới ra đời, QNZ không phải bình thường tu sĩ có thể so với, lại không hề sức phản kháng nguy rồi nhân ra ám hại, cũng may lúc đó cái kia Hắc Phong trộm không có hạ sát thủ, không phải vậy Ngọc Độc Tú đã sớm hóa thành xương khô. Sau đó Ngọc Độc Tú chém cái kia Hắc Phong trộm sau khi cướp đoạt cái kia môn dị thuật, trong lòng đối với này mới thế giới thần thông QNZ có từng kia một kiên kỵ, không dám có chút lòng khinh thường, thậm chí đem này dị thuật hơn nữ á thôi diễn, hôn hợp chính mình tiên thiên thần trong gió ngộ ra đại đạo, trở thành một môn tân thần thông. Sau khi nói xong, QNZ không đợi cái kia yêu tinh đáp ứng, Ngọc Độc Tú một ngón tay đã duỗi ra, trong nháy mắt phong tỏa thiên địa, đường đường chuẩn yêu thần ở Ngọc Độc Tú trong tay cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi, huống chi là chỉ là yêu thánh. Ngọc Độc Tú một ngón tay điểm ở con chuột tinh mi tâm chỗ, thần thông ban xuống, sau đó trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tan hư không, duy có lời nói trên không trung tản mạn ra, đại tranh thế gian, đánh giết thiên kiêu càng nhiều, thu được số mệnh liền càng nhiều, cơ hội lại càng lớn, ngươi tự lo lấy. Còn xin tiền bối lưu lại tên gọi, ngày sau tiểu yêu cu nở dê báo đáp tốt đáp tiền bối một phen cái kia con chuột tinh đợi đến Ngọc Độc Tú đi rồi sau khi, lúc này mới phản ứng được, đứng lên, sau đó cao giọng hô quát. Không có một chút nào đáp lại, chỉ có con chuột tinh âm thanh ở bên trong thung lũng vang vọng, Ngọc Độc Tú làm chuyện xấu, làm sao sẽ đem chính mình tên gọi lưu lại. Lúc này Ngọc Độc Tú theo sát một thanh trúc phía sau, một đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe, ở làm một bữa này tử mua, hãm hại thái đấu đạo, bản tọa trở về chuyển thái bình đạo cùng tứ hải tính sổ. Phong thần đại kiếp nạn, bởi vì Ngọc Độc Tú trong bóng tối thúc đẩy, ở trong chư thiên rốt cục cuốn lên cơn sóng thần, bao phủ toàn bộ đại thế giới, khí thế hùng hổ, nuốt hết thiên địa.